Lược Thiên Ký, chương 1633, Hùng Hổ Dọa Người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1661, Hùng Hổ Dọa Người, Ta Thiên, đây cũng quá dám nói. Huyền Thiết bên trong đại điện, chư vị tiên tướng đều là yên tĩnh. Bị này quỷ dị bầu không khí khiến cho một điểm thanh âm cũng không dám phát ra tới. Duy có một người, lại là khẩn trương toàn thân đều đang run rẩy. Nhưng trong nội tâm, nhưng có loại làm sao cũng che giấu không đi qua hưng phấn chi ý, tự nhiên chính là Hưu Tẩu. Lão nhân này vừa rồi đã làm tốt cùng người liều mạng chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng Phương Hành sẽ dùng bực này ứng đối tiến hành. Từ cái kia thiên nguyên tù binh bỗng nhiên mở miệng hướng Phương Hành cầu xin tha thứ thời điểm. Hưu Tẩu liền một mực tại điên cuồng bồn chồn. Không biết đến tột cùng thật là thiên nguyên tu sĩ nhát gan sợ chết. Bại lộ Phương Hành, vẫn là Tử Huyền tiên soái một phương trong lòng lên nghi. Cố ý đang thử thăm dò Phương Hành. Bất quá tại Phương Hành cái này vài câu hung ác ngang ngược lời nói ra về sau. Hắn liền thoáng an tâm, có loại có thể vượt qua kiếp nạn dự cảm, mà sự thật cũng xác thực như thế. Ngay tại Phương Hành nói ra, Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ, hai cái danh tự này lúc đầu bên trong đại điện một mảnh điểm khả nghi chư tiên tướng cùng phụ tá. Chợt ở giữa vào lúc này kinh hô xuất khẩu, mặt mũi tràn đầy đều là ngưng thần chi sắc. Có thể có tư cách ngồi vào cái này Huyền Thiết trong đại điện đến. Bọn hắn tự nhiên đều không phải kiến thức thiền cận hạng người. Hỗn Độn Tiên Viên cùng Thái Hư Bảo Thụ danh tự, bọn hắn đều là biết đến. Mà hai cái danh tự này đại biểu hàm nghĩa, bọn hắn đồng dạng cũng là biết đến. Hỗn Độn Tiên Viên bên trong có cơ hồ bao gồm tất cả tam thập tam thiên chủng loại ngộ đạo tiên dược. Cái kia chính là một loại chân quý đến có thể quyết định vô số chính tiên tấn thăng thái ất thượng tiên thông đạo quý giá tài nguyên. Mà Thái Hư Bảo Thụ càng là bất phàm. Nó mặc dù là trong truyền thuyết chi vật, không người nhìn thấy qua hắn chân tướng, thậm chí không biết nó là có tồn tại hay không. Nhưng lại cơ hồ mỗi người đều nghe nói qua tác dụng của nó. Nó có thể giải quyết ngộ đạo tiên dược khuyết thiếu vấn đề. Có thể nói, cho dù là tại đại tiên giới, hai loại tài nguyên cũng là cực kỳ trọng yếu. Tiên đế tại sao là tiên đế? Lại hướng càng phía trước một chút thời gian tới nói. Tiên vương tại sao là tiên vương? Ngoại trừ bọn hắn đáng sợ tu vi, thông thiên bản lĩnh, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là trong tay có tài nguyên. Có tài nguyên, mới có thể đạt được ủng hộ cùng tôn trọng. Mới có thể một mực bảo trì địa vị siêu phàm. Hai loại đồ vật liền có thể quyết định loại này tôn trọng. Loại địa vị này cũng nguyên nhân chính là đây. Cái này một sát na ở giữa, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt len lén hướng Tử Huyền tiên soái nhìn sang. Vừa rồi đế tử trong lời nói đã ám chỉ rất rõ ràng. Hắn nói vừa rồi trong đại điện phát hiện quỷ dị một màn, là có người muốn hãm hại hắn, mặc dù còn không rõ ràng lắm hãm hại cụ thể phương thức. Nhưng mục đích này nhưng rõ ràng đi ra, tự nhiên liền là bởi vì vị này đế tử trong tay lại có như thế hai loại bảo vật quý giá. Có người ham hai món bảo vật này, cho nên mới gan to bằng trời, muốn chiếm lấy hai loại bảo dược, mà chiếm lấy hai loại bảo vật mục đích lại là cái gì? Đó là đương nhiên chính là tạo phản. Thân là đại xích thiên đế tử, tự nhiên không có nhiều người dám đối với hắn bất kính. Nhưng cũng có ngoại lệ. Cái kia ngoại lệ liền là có thể cùng làm tức giận tiên đế thành có quan hệ trực tiếp chỗ tốt thời điểm. Bây giờ liền có loại này chỗ tốt. Trong sân bầu không khí nhất thời trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Đăng nhập incuatui.net. Để đọc truyện mỗi người đều sẽ đoán nghĩ cái gì. Nhưng hôm nay phát sinh hết thảy, nhưng lại làm cho bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Bởi vì thật là đáng sợ. mà bị trực tiếp quấn vào trận sóng gió này bên trong vô cơ từ. Sắc mặt thì càng trở nên có chút tái nhợt. Hắn hoàn toàn không rõ. Làm sao sự tình liền bỗng nhiên đến một bước này? Bản đến mình mới là chủ động một phương. Làm sao không hiểu thấu liền trở nên bị động như thế? Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể đè nén đáy lòng khủng hoảng, nuốt xuống cổ họng không lưu loát, miễn gượng cười nói, đế tử là đang nói đùa à, Phương Hành căn bản không thèm quan tâm hắn. Âm thanh lạnh lùng nói, có phải hay không nói đùa, chỉ cần nhìn người này có phải hay không thiên nguyên tù binh liền tốt. Vô cơ tử lập tức ngây ngẩn cả người, mồ hôi lạnh trên trán tầng tầng lan xuống, nột nột, không biết nên trả lời như thế nào, mà chung quanh chư vị tiên tướng thì cũng theo Phương Hành. Đem lực chú ý tập trung đến cái kia thiên nguyên tù binh trên thân. Mặc dù thế cục còn không công khai, bởi vì tựa như là tại vị này thiên nguyên tù binh nói ra mình mục đích thực sự trước đó. Vị này đế tử liền trực tiếp khám phá thân phận của hắn. Thậm chí đoán được một ít người ý đồ. Bất quá có một chút đúng là có thể khẳng định. Cái kia chính là cái này tù binh thân phận. Tên này hướng đế tử cầu xin tha thứ tù binh. Nếu là thật sự tù binh, cái kia đây hết thảy khả năng đều là cái hiểu lầm. Thậm chí có thể từ bên trong đào móc ra rất nhiều bí mật đến. Nhưng nếu hắn là giả, cái kia tất nhiên chính là có âm mưu gì tại nhằm vào đế tử. Nói, ngươi đến tột cùng là ai? Ai chỉ điểm ngươi? Phương Hành căn bản không để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Ánh mắt đã âm lãnh vạn phần chăm chú vào cái kia tù binh trên thân. Mà cái kia tù binh, lúc này sớm đã dọa sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh run, cơ hồ trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Bằng tu vi của hắn lại như thế nào có thể gánh chịu Phương Hành cảnh giới cỡ này nhìn chăm chú. Mà bằng thân phận của hắn, cũng rõ ràng không chịu nổi đường đường đế tử quát hỏi. Lại càng không cần phải nói. Lúc này cả tòa bên trong đại điện lực chú ý của mọi người đều tập trung vào trên người hắn đi. Trình độ nào đó, những đại nhân vật này ngưng trọng chú ý cùng nghi kỵ ánh mắt. Vốn chính là từng tòa đại sơn áp lực. Lúc nào cũng có thể dạy hắn vạn kiếp bất phục. Ta điều không phải. Ta thật không có. Đến lúc này, hắn đã nói không nên lời cái gì đầy đủ tới. Đề hèn như sâu kiến. Tất cả mọi người chú ý tới. Lý trí của hắn đã đạt đến cực hạn. Tùy thời có khả năng bị Phương Hành làm cho sụp đổ. Vô cơ tử vào lúc này rõ ràng có chuyện muốn nói. Nhưng lại run sợ chột dạ. Một chữ cũng nói không nên lời. Ha ha. Đế tử làm sao lại như thế nhận định hắn điều không phải thiên nguyên tù binh đây. Cũng nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt phá vỡ trong sân kiềm chế. Cũng thoáng cứu vớt cái kia tù binh sụp đổ. Nói chuyện tự nhiên chính là Tử Huyền tiên soái. Hắn tựa hồ có chút hiếu kỳ, lại cảm thấy có chút thú vị. Ánh mắt ôn hòa nhìn xem Phương Hành. Có thể lời này nhưng giống như là một thanh kiếm sắc. Lập tức liền đâm trúng Phương Hành cái này hùng hổ dọa người khí thế khớp nối chỗ. Trong sân chư tiên tướng lực chú ý cũng theo đó chuyển di. Nhìn về phía Phương Hành. Phương Hành vào lúc này cũng vừa quay đầu đến. Cùng Tử Huyền tiên soái đối mặt. Ánh mắt hai người trên không trung chạm vào nhau. Tựa hồ có hỏa hoa trà sát đi ra. Mang theo loại xâm nhiên lạnh thấu xương sát khí. Bản đế tử đương nhiên biết hắn là giả. Phương Hành qua hồi lâu, mới lạnh lùng nở nụ cười. Đáy mắt lóe lên một vòng khinh thường. Thanh âm nặng nề mà nói. Bởi vì người này liền thiên nguyên chín quan tài cũng không biết. Còn nói cái gì tiên nhân giáng lâm. Mang đến tài nguyên. Ha ha, căn bản chính là nói hưu nói vượn. Chín quan tài, trong sân chư tu tất cả đều khẽ giật mình, châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ, nhìn thần sắc của bọn hắn, nhưng cũng là tất cả đều có chút mê mang. hiển nhiên cũng không hiểu rõ lắm cái từ này là có ý gì. Mà cái kia, thiên nguyên tù binh, càng là trực tiếp sắc mặt vừa liếc một phần, ánh mắt đều có chút tan rã, thân thể sụi lơ, bị cái kia ba tên hắc ngục tiên lại vịn mới không có ngã oạt. Bất quá nhìn cái kia ba tên hắc ngục tiên lại bộ dáng, nhưng cũng không so với hắn tốt hơn chỗ nào. Rõ ràng là tiên nhân, nhưng khống chế không nổi tâm tình của mình. Tầng tầng mồ hôi lạnh đã chảy đầy toàn thân. Sắc mặt cũng một cái so một cái khó coi. Mà Phương Hành ngừng lại một chút về sau, thì trực tiếp bình tĩnh nhìn về phía cái kia tù binh. Thậm chí ánh mắt còn lơ đãng từ trên thân Vô Cơ Tử quét tới. Lạnh cười nói xuống dưới. Thiên nguyên vùng đất xa xôi. Tài nguyên thiếu thốn. Có thể hiện ra nhiều như vậy có thể cùng tam thập tam thiên chống lại cao thủ. Đương nhiên là bởi vì có người cho bọn hắn đưa đi tài nguyên. Điểm này dùng đầu ngón chân nghĩ đều có thể nghĩ được rõ ràng. Chỉ tiếc, các ngươi mặc dù đoán được điểm này, bố trí một đoạn cố sự lộ ra càng rất thật, nhưng lại không biết căn bản chính là sai. Thiên nguyên dù có tài nguyên, lại không phải cái gì giáng lâm tiên nhân đưa qua, mà là dùng bí pháp nào đó thúc dục chín bộ huyền quan đưa qua. Thậm chí thiên nguyên phong thiên, cũng là dựa vào cái này chín bộ huyền quan. Phổ thông thiên nguyên tu sĩ, thậm chí căn bản cũng không biết cái này huyền quan phía sau còn có tiên nhân tồn tại. Người đã là phổ thông đệ tử, lại thế nào thuận miệng liền nói ra, mà lại liền coi ngươi là trong lúc vô tình nói ra. Lại thế nào chỉ nhắc tới tiên nhân, mà không đề cập tới chín quan tài. Bực này không hợp thói thường sự tình. Ngoại trừ ngươi là giả, còn có thể giải thích thế nào? Nói đến chỗ này lúc, hắn trong lời nói mùi máu tanh đã càng lúc càng nồng. Mà một tên giả tù binh, vàng thau lẫn lộn xen lẫn tại thật trong tù binh, đột nhiên hướng ta cầu cứu. Còn xưng ta là cái gì thiên nguyên đồng đạo? Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ầm ầm, cái này một câu cuối cùng quát hỏi. Thật như lôi đình phích lịch, ngồi đây phải sợ hãi. Vô số người đều đã trái tim kinh ngạc, trực tiếp đứng lên, sắc mặt vô cùng khó coi. Tên kia, thiên nguyên tù binh, càng là hai mắt trắng dã, cơ hồ trực tiếp đã bất tỉnh. Mà vị kia tử huyền tiên soái bên người phụ tá đệ nhất, chén trà trong tay càng là đột nhiên bị đánh lật, kim hoàng nước trà khắp có trong hồ sơ lên, tích táp lưu rơi xuống. Nhìn một màn này, trong điện chư tiên tướng như thế nào còn có thể không rõ. Đế tử nói quả nhiên là thật, cái kia thiên nguyên tù binh, nhất định là giả, mà cái này phía sau màn làm chủ. Chính là vị kia tiên soái tọa hạ đệ nhất phụ tá Vô Cơ Tử. Chỉ là bọn hắn làm như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Mà Vô Cơ Tử sau lưng làm chủ là ai? Chẳng lẽ tử huyền tiên soái hắn thật muốn? Ý nghĩ này, thật là để cho người ta càng nghĩ mà sợ. Trái tim một cỗ hơi lạnh vung đi không được. Thế nhưng vào lúc này, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh, cũng không một chút gợn sóng tử huyền tiên soái nhẹ nhàng cười một tiếng. Liền lại một câu nâng lên chư vị tiên tướng trong lòng vô hạn lo nghĩ. Cũng đem sự hoài nghi của bọn họ dẫn hướng nơi khác. Ha ha, nếu không phải đế tử giải thích, bản soái còn thật không biết người này sắp chết đến nơi. Đều còn tại hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ là, những này thiên nguyên tân bí, đế tử lại là như thế nào biết được đây? Bá, lại có vô số đạo ánh mắt dừng lại ở Phương Hành trên mặt. Cái nghi vấn này, cũng chính là trong điện chư tiên tướng muốn nhất hiểu rõ. Nếu là vị này đế tử không làm được cái giải thích hợp lý, vậy liền thực sự quá khó mà phục chúng. Có thể đón cái này vô số ánh mắt, Phương Hành lại là lộ ra đến mức dị thường nhẹ nhõm. Đương nhiên là có thiên nguyên tu sĩ nói cho ta biết. Ồ, là cái gì thiên nguyên tu sĩ? Tử huyền tiên soái nhìn như phong đạm vân thanh, nhưng chăm chú truy vấn. một khắc cũng không chịu buông lỏng. Phương Hành tại lúc này lại có vẻ càng thêm thong dong. Có chút quay đầu, khẽ cười nói. Lộc tiên sinh, nói cho bọn hắn thân phận của ngươi. Convert by, fanmic, cách chương.